Mao Xuyên nữ xứng, sủng ngươi, Hắc Hóa nam thần. Chương 133, như thế nào là cùng em gái, 33. Góc truyện audio.com. Được rồi, lại thành đều do Hạ Lục Bất Chỉ bất đắc dĩ cười, đúng đúng đúng, chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Yến Lạc mới nâng đầu nhỏ lên, hừ một tiếng, từ trong lòng ngực hắn bỏ ra, sửa sang lại quần áo, cũng mặc kệ hắn, lộc cộc đi ra bên ngoài. Nhìn bóng dáng nhỏ xinh kia, hình như là thật sự tức giận. Lục Bất Chỉ nhịn không được cười khẽ cũng đứng lên, sửa sang lại quần áo bị cái cô nhóc này kéo loạn một chút, bước nhanh đuổi theo. Phương pháp thống trị của đế quốc cùng liên minh không quá giống nhau, liên minh là chế độ tổng thống, mà đế quốc là hoàng thất thống trị. Vừa mới xuống tinh hạm, vệ binh hoàng gia mặc chế phục màu trắng ở bên ngoài đã xếp xong trận thế. Tuy rằng hậu trường của Yến Lạc đích xác đủ cứng, nhưng lại không đủ để liên minh bày ra tư thế như vậy. Bước chân của Yến Lạc hơi khựng lại, đã thấy có một chiếc xe màu bạc từ khoảng không bên cạnh xẹt qua, sau đó chậm rãi ngừng ở bên kia. Cửa xe mở ra, một thiếu niên màu tóc vàng nhạt mang theo nụ cười mê hoặc chúng sinh từ trên bước xuống. Yến Lạc hơi hơi híp mắt, cô đương nhiên biết người này, nhị vương tử của hoàng thất đế quốc Đế Thiên, cũng là một người mà bên liên minh nhắc nhở cô cẩn thận đề phòng. Khóe môi Đế Thiên mang theo ý cười nhẹ nhàng, ánh mắt dừng ở trên người Yến Lạc không nhịn được đánh giá. Yến Lạc một thân váy áo ngắn gọn màu lam nhạt, eo thon thon một tay có thể ôm hết, làn váy tản ra chung quanh, hơi hơi phất phơ, hai dây đai trắng tinh thắt thành một cái nơ con bướm thật to từ trước ngực vòng qua eo thon, hơi hơi phiêu giật ở sau người. Khuôn mặt nhỏ kia càng là kinh diễm, đôi mắt màu đen như lưu ly, làn da trắng nõn mềm mại, môi anh đào không điểm mà hồng, tóc dài đen nhánh hơi hơi phiêu đãng ở sau người, càng thêm điểm mỹ chính là cái loại hương vị độc đáo hấp dẫn năng lực giả trong không khí thuộc về điều tiết giả. Vẻ không chút để ý nơi đáy mắt Đế Thiên tan đi một ít, nhiễm một tia si mê. Cái loại ánh mắt đánh giá này làm Yến Lạc nhíu mày, còn không đợi Đế Thiên đến gần, Lục Bất Chỉ đã từ phía sau Yến Lạc đi lên trước che đậy ánh mắt của Đế Thiên. Hơi thở quanh thân của Lục Bất Chỉ làm Đế Thiên cảnh giác híp mắt, ngay sau đó cặp mắt cũng là màu vàng nhạt kia liếc nhìn huân chương trên vai Lục Bất Chỉ một cái, vẻ không ngờ nơi đáy mắt nháy mắt bị đè ép xuống, gợi lên ý cười thân thiện, bước lại đây. Vị này chính là Lục thiếu tướng đi. Tôi là Đế Thiên, đệ nhị vương tử của đế quốc, phụng mệnh phụ vương riêng tới đón tiếp hai vị. Nói như vậy, thân mình Đế Thiên hơi hơi bước sang bên cạnh nửa bước, gợi lên ý cười sáng lạn, duỗi tay về hướng Yến Lạc bị Lục Bất Chỉ che ở phía sau. Chào cô Yến tiểu thư. Lục Bất Chỉ nhìn cái tay đang duỗi về hướng Yến Lạc kia, nhìn thiếu nữ phía sau do dự dự, tựa hồ là muốn duỗi tay ra bắt tay với cái tên cả người tản ra hơi thở không có ý tốt này, đáy mắt Lục Bất Chỉ hơi trầm xuống. Hạnh ngộ, tay trực tiếp vươn tới hư hư nắm tay người này một chút, sau đó thu về. Sắc mặt Đế Thiên hơi có chút không nhịn được, vốn dĩ hướng về phía Yến Lạc vươn tay, bởi vì Lục Bất Chỉ một lần nữa che Yến Lạc ở phía sau cũng không thể lại vói qua, liền có chút xấu hổ thu về. Nhìn Lục Bất Chỉ, khóe môi nhịn không được hơi mím lại một chút, cặp mắt vàng nhạt kia xẹt qua một tia tối tăm. Thật là không biết điều. Góc truyện audio.com. Yến Lạc ở phía sau chớp chớp mắt, nhìn sắc mặt khó coi kia của Đế Thiên, lại nhìn xem Lục Bất Chỉ nhất phái vô tội giống như hoàn toàn không biết chính mình làm cái gì, khóe môi nhịn không được ngoéo một cái. Tiểu ca ca, làm được xinh đẹp, cách chương.